Sao cậu cứ bảo em ngốc? Chương 26, gocchuyenaudio.com. Nhanh còn về, tôi muốn sửa soạn thật đẹp cho chiều nay. Về thôi, Phan được Dương vứt xác trước cổng nhà. Không ai nói một lời tạm biệt hay cảm ơn. Vừa vào nhà đã thấy hai người kia thân mật đút kem cho nhau ăn. Nhìn thấy mà nổi da gà. Giận cả người, Phan về rồi à, ăn kem chung đi. Không ăn, no kem rồi, Khải thì tình ý hơn. Nhanh chóng phát hiện ra vết thương trên chân em gái. Chân sao thế kia, hừ, không cần anh lo, Phan nói rồi đi thẳng một mạch lên lầu. Anh em nhà này đúng là giống nhau. Khi có tâm trạng cứ thích leo lên phòng, chân thấy An giận dỗi vậy thì toan đi theo. Khải vội kéo người kia ngồi xuống. Lâu lâu cậu cũng thật ghét cái tính tình thật thà, tốt bụng thái quá của chân. Ngồi xuống đây, không cho bé đi đâu hết. Nhưng, nghe lời, cậu nhà cô thật bá đạo. Chẳng bao giờ chân có thể cãi lại cả. Thật là quá thua thiệt. Nhưng biết làm sao bây giờ? Người ta là cậu chủ. Thấy cũ chủ đã hết nóng giận. Chăm chú ăn kem, chân mới mở lời. Chiều nay mình đi chơi nhé cậu. Cậu quay mặt lại, nhìn vào mắt chân, cười cười, hẹn hò à, cũng được thôi. Mặt chân lập tức đỏ ửng như quả cà chua. Nào đâu có ăn với bạn cùng lớp nữa. Khải như mất đi hứng thú. Quay mặt đi, không đi, cũng không cho đi. Cậu, đi đi mà, em còn ở lại đây có mấy tháng á. Khải ngẫm lại, quả thật thời gian bé ở lại đây còn rất ít. Mà anh cũng không muốn khoảng thời gian này của bé lại trôi qua tẻ nhạt vậy. Ai cũng có quyền có bạn. Dạo này bé cũng ít được ra ngoài. Bé lại rủ anh theo. Có nghĩa là bé muốn anh đi cùng. Nghĩ đến đây Khải lại cảm thấy vui vẻ. Đi chơi thôi mà, có gì đâu, cũng được. Thế mấy giờ, 5 giờ nha cậu. Cậu hôm nay đẹp trai thế chứ lị. Dẻo miệng, cậu véo má chân đầy thích thú. Phan bước từ phòng tắm ra, tay cầm khăn lau qua tóc, ngồi xem hit Hà Hàn Quốc. Tập này lại là tin tức cặp đôi song ly hôn sau gần 2 năm kết hôn. Phan ngồi xem mà căm phẫn, quên cả tóc mình đang ướt, gào lên, anh Song ơi, oppa về đây với em sẽ nuôi anh, em không tin những điều TV nói về anh đâu mà. Hu hu, Phan giống hết hơi rồi leo lên giường khóc tu tu. Khi idol nó kết hôn, nó cũng gào khóc nhưng rồi cũng vui vẻ vì người mình thích được hạnh phúc. Nhưng giờ anh lại có thể làm những việc như vậy. Còn ly hôn nữa, nó vẫn không ngăn được trái tim mình thích anh. Em giờ biết phải làm sao đây? Bớt nhõng nhẽo đi em gái à, anh đây không ngắm. Nào xuống ăn cơm, Phan ngẩng mặt dậy, đem cái gối vứt vào người Khải. Đồ cao khỉ, cút đi. Khóc đủ rồi, ăn cơm đi, em không ăn, anh cút đi, em nó không xuống ăn cơm à con. Nó khóc lóc sướt mướt vì anh xong gì đó. Chân nghe thấy anh xong gì đó cũng quay sang tiếp tục câu chuyện. Song Dung Ki, anh ấy vừa mới ly hôn, tiên đồng ngọc nữ mà quá tiếc đi. Khải nghe thấy người của mình khen người khác đẹp trai thì không khỏi tức giận. Lập tức dùng tay cấu vào eo chân, bé biết ý cậu đấy nhá. Nhưng cứ vờ không biết đấy. Cậu cứ bắt nạt bé hoài. Từ nay không có đâu. Sao cậu cầu em đâu có nói sai. Còn có Lee Min Ho, Kim U Bin, bên Trung còn có Khải Cơ Cơ nữa. Khải nheo mắt, bé nhà cậu được chiều quá hư rồi. Nay lại dám chọc tức cậu. Phải phạt, nhất định phải phạt. Phan đang ngủ nhưng vì cơn đói kéo đến quá dồn dập. Lười biếng mà rời khỏi giường. Xăm soi bản thân mình qua gương, Phan phát hoảng khi nhìn thấy đôi mắt của mình sưng đỏ. Vội vội vàng vàng chạy vào nhà tắm lấy khăn lạnh đắp lên mắt. Buồn chán không biết làm gì nên An mở điện thoại lên nghe nhạc. Thế nào mà lại lần nữa đi vào giấc ngủ, thức dậy lần nữa đã là 3 rưỡi chiều, vươn vai vài cái cho thoát khỏi cơn buồn ngủ. Phan bật dậy khỏi giường, chán trường đi xuống nhà bếp. Trời ơi! Không để cơm lại cho người ta luôn hả? Khải đúng lúc xuống lầu uống nước, nhìn thấy em gái mặt trời lặn mới chịu dậy. Thuận miệng châm chọc, thử hỏi em nhịn được bao lâu? Chờ tới cơm tối luôn đi. Cơm anh ăn hết rồi. Phan chề môi, anh không chọc em không được à? Dĩ nhiên là không rồi em gái cưng của anh à. anh không có cái gì có thể làm khó An cô nương đâu. An móc điện thoại định order đồ ăn bên ngoài nhưng chợt nhớ ra tiền taxi mình còn không có chứ nói chi tiền ăn. Lỡ tay mua mấy cái album là đi sạch tiền. Xin ông anh đang cười đều mình đấy ư, mơ đi. An lắc lắc đầu, xem ra, em gái hùng hổ mở tủ lạnh. Xem nào, còn rau, trứng, và nước lọc. An lôi hết ra rồi tự pha cho mình một thứ nước chấm vừa mới thoáng vụt qua trong đầu. Một muỗng nước mắm, nửa muỗng nước tương, chút đường nè, xíu muối ớt, vắt thêm lát chạnh, khuấy đều tay. An chấm ngón tay nếm thử rồi nở nụ cười thật tươi. Cũng ngon chứ bộ, còn rán trứng ư, chuyện nhỏ. Sau chưa đầy 15 phút, pan đầu bếp đã có món bánh tráng cuốn trứng chiên xém cháy thơm ngon với nước chấm độc quyền. Pan ăn một cách ngon lành nhất như một diễn viên quảng cáo thực thụ. Anh ăn không? Ngon lắm đấy, diễm phúc lắm mới được ăn món em ra tay đấy. Thôi thôi, anh xin, anh còn muốn nuôi vợ con. Vợ con là ai nè? Email protected, sự, không ăn thì thôi, cách chương.